Chương 87, 1. 087 bi kịch tà thể sư. Muốn chết. Lão bà tử oán hận với mình lại bị tiểu nữ hoa tử ánh mắt dọa lùi, rồi ra chảo, cây củi ngón tay liền hướng về mũi kiếm tùy ý chụp tới. Lường trước một chảo này phía dưới, cái thanh kia không đáng chú ý phá kiếm nhất định là phân thành mảnh vỡ. Thế nhưng, loảng xoảng một tiếng vang nhỏ, lão bà tử móng vuốt bị chấn ra ngoài. Còn không kịp phản ứng, trong tay thiếu niên kiếm lại tại lúc này một phân thành hai, tại bà lao giật mình ánh mắt hạ, tay trái một kiếm liền đâm vào lão bà tử phía sau lưng. Người bà lão một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn sang, 10 cái cây củi ngón tay phút chốc dựng thẳng lên từng chiếc sắc bén gai nhọn, hướng về cánh tay của thiếu niên xóa đi qua. Nay 10 cái gai nhọn đồng đều tôi xanh mênh mang lộng lẫy, xem xét chính là kịch độc chi vật, chỉ cần chạm đến một điểm liền có thể mất mạng. Tiêu Mục ở bên nhìn xem, con ngươi có chút co rụt lại, trong mắt nổi lên một chút nghi hoặc. Nhìn này gai nhọn hình dạng có điểm giống là bùi gai độc đằng. Chẳng lẽ nguyên lai là một tên tà thể sư? Ngao Dạ trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt khinh thường, chỉ là đáng tiếc, cái này bùi gai độc đằng đẳng cấp tựa hồ thấp một chút. Mọi người đều biết, huyền sư cấp 10 trở lên liền có thể tìm một đầu thực lực cường đại huyền thú khế ước. Đến lúc đó bản thân sức chiến đấu tăng lên đó cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận thế nhân đều không thể trở thành huyền sư, mà một phần trong đó thì chuyển thành rèn thể sư, cũng chính là võ giả bình thường. Bọn hắn thực lực tự nhiên cùng huyền sư không thể đánh đồng, nhưng ở trước mặt người bình thường nhưng là phi thường có ưu thế. Về phần càng ít một bộ phận người, thì làm truy cầu vô thượng thực lực, không tiếc bất cứ giá nào chuyển thành tà thể sư. Tà thể sư trong mắt thế nhân, tuyệt đối là một loại đáng sợ hắc ám nghề nghiệp. Không giống với huyền sư quang minh lỗi lạc, tà thể sư bình thường đều bị đánh lên tà ác hắc ám nhãn hiệu. Loại người này thông qua hấp thụ tà thú tà thực trên người lực lượng, dung hợp cho mình dùng, để đề cao thực lực bản thân. Bọn họ phổ biến nhất biểu hiện chính là, trên thân thể dung hợp tà thú tà thực bộ phận lực lượng, tỉ như trước mắt vị lao hầu này, ngón tay của nàng bộ phận đã có thể dị hóa thành bùi gai độc đằng. Điều này nói rõ nàng dung hợp còn tính thành công. Đừng nhìn tà thể sư bây giờ bị người khinh bỉ không được, chờ thi khôi họa loạn phát sinh về sau, loại người này sinh tồn ưu thế liền rất nhanh liền có thế thể hiện đi ra. Hậu kỳ lấy nhiệm vụ đổi lấy vật tư lúc, sinh sôi ra không ít đặc biệt hành động tiểu đội, đến lúc đó, tà thể sư tại trong đội ngũ địa vị, cơ hồ có thể cùng dược sư cùng so sánh, đều là không thể thiếu tiểu đội thành viên trọng yếu chi nhất. Khó gặp tà thể sư, thế nhưng đã không có tồn tại gì cần thiết. Giết nàng. Tiêu Mục lười nhắc lại đi tìm tòi nghiên cứu bà lao thân phận, lần nữa ra lệnh. Là tiểu chủ tử Ngao Ngao Dạ đột nhiên thả ra một đầu da lông sáng ngời toàn thân đen nhánh cự thú, một ngụm liền đem bà lao cánh tay ngậm ở miệng, nhấm nuốt hai lần, phốc đem một đống thịt nát nhả trên mặt đất. Là chỉ hình thể có tiểu tượng lớn như vậy báo đen, bóng loáng trình lượng da lông, tại mặt trời chiếu rọi, lóe ra đen nhánh quang mang. Làm Ngao Dạ thả ra cái này cự thú lúc, Kiều Mục ánh mắt liền đột nhiên sáng lên, nàng đây là kiếp này lần đầu nhìn thấy thể tích khổng lồ như vậy, sức chiến đấu kinh người như thế huyền thú. Một tên cấp 8 huyền sư, một ngụm liền đem nó cánh tay cho cắn xé xuống dưới, để nàng hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu, cái này báo đen, thật sự là lợi hại. Thổ hào thái tử quả thật đại thủ bút ta, tùy tiện đưa thủ hạ tới, liền có thể miểu sát một tên cấp 8 huyền sư. Lấy nàng tu vi, căn bản nhìn không ra Ngao Dạ là cái gì cấp bậc, nhưng mà nàng từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, Ngao Dạ tu vi tất nhiên tại bà lao bên trên.